Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, nhờ mời. Ca, nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi không biết à, ta mà là ngươi ca. Tôn Thần khuôn mặt đều muốn hắc, ca cũng không được, Gia Dương tỷ tỷ cũng đã có nói. Nam nữ 7 tuổi bất đồng ghế, ta đều lớn như vậy, ngươi còn làm như vậy. Bị người khác thấy được là sẽ cười nhạo chúng ta. Hai nữ nghiêm trang hướng về phía Tôn Thần đạo. Tôn Thần lúc này cũng không biết hẳn là như thế đối với Nam Gia Dương rồi. Oán nàng đem hai nữ giáo như vậy tuân thủ nghiêm ngặt thành quy sao? Ban đầu chính mình đem hai nữ giao cho trong tay nàng chiếu cố lúc, chính là cất để cho hai nữ đi theo bên người nàng học một ít chính mình không có biện pháp dạy dỗ đồ vật. Nam Gia Dương mặc dù nữ nhân vị ít đi một chút như vậy, có thể nàng độc lập tự chủ, còn có phóng khoáng sáng sủa tính cách, tại Tôn Thần xem ra hẳn là theo hai nữ rất là ăn nhịp. Nếu như khả năng mà nói, hắn hy vọng Nam Gia Dương có thể cùng hai nữ trở thành bạn rất tốt, thậm chí phát triển thành khuê mật, mặc dù Tôn Thần chính mình cũng không định theo cái thời đại này người giống nhau. Đã sớm cùng người khác quyết định suốt đời. Nhưng hắn cũng không hy vọng hai nữ theo chính mình giống nhau độc lập độc hành. Có khả năng tại năng lực mình cho phép trong phạm vi, giúp nàng tìm tới một cái thích hợp nhất nhà chồng, cũng đem hết khả năng vì nàng cung cấp trợ lực. Đây là Tôn Thần cũng sớm đã có dự định chuyện. Nhưng là hắn không nghĩ đến hai nữ thứ nhất biến chuyển, nhưng là muốn theo chính mình kéo dài khoảng cách. Tôn Thần không biết nên hình dung như thế nào chính mình giờ phút này trong lòng cảm thụ. Là nhà ta có muội sắp trưởng thành vui vẻ yên tâm. Vẫn là ý thức được muội muội sớm muộn không phải bản thân một người lòng chua xót. Cũng có thể cùng có đủ cả. Trong lòng bách vị tạp trần mà ăn điểm tâm xong, Tôn Thần ngồi lấy xe ngựa đi tới Vân Chi Nam cửa tiệm trước. Ít đi lần đầu tiên gặp mặt Dương Cung Bạt Kiếm. Hắn và Nam Gia Dương hai người vẫn có chút nói chuyện rất là hợp ý. Bất quá giống như là hai nữ nói như vậy, nam nữ chung quy thụ thụ bất thân. Tôn Thần lúc bình thường không gặp qua đến tìm nàng, hôm nay tới chủ yếu mục tiêu là nghĩ cùng nàng thương lượng một chút, nhìn có thể thông qua hay không nàng quan hệ giúp Tôn Thần tìm một cái đáng tin bà mai. Phốc, người xác định không phải tại nói đùa ta? Tìm ta cái này còn không có nhà chồng hoàng hoa khuê nữ. Hướng ngươi giới thiệu đô thành cái nào bà mai đáng tin. Nam Gia Dương nghe Tôn Thần ý đồ, một cái không nhịn được, đem mới vừa uống được trong miệng nước trà đều cho phun ra ngoài. Tôn Thần chân mày nhíu lên, ta nhưng là rất nghiêm túc. Huống chi giống như ngươi vậy tự xưng là hoàng hoa khuê nữ, thật không thành vấn đề sao? Vậy cũng tốt. Nam Gia Dương dốc sức nhịn cười. Chuyện này ta yêu cầu trở về thỉnh giáo một chút trưởng bối trong nhà. Đợi có tin tức xác thật ta sẽ thông báo ngươi. Thật ra giống như Nam Gia Dương các nàng như vậy, giai tầng người ta, bà mai tác dụng tựa hồ là có cũng được không có cũng được. Bất kỳ hai cái đại giữa gia tộc thông gia, đều không phải là chỉ cần hai cái nhân tình đầu ý hợp liền có thể hoàn thành. Các nàng cần phải làm, chỉ là tại gia tộc của chính mình người nắm quyền tại trải qua một loạt cân nhắc sau đó. Vì các nàng, cũng là vì gia tộc chọn lựa ra lợi ích tối đại hóa đối tượng lúc làm ra chính xác tư thái thôi. Vậy thì làm phiền ngươi tốn nhiều tâm. Tôn Thần gật đầu một cái. Chờ sau khi chuyện thành công, ta sẽ cho ngươi phong một cái hồng bao coi là tạ lễ. Hồng bao, sẽ phong bao lớn, nhỏ ta cũng không thu. Nam Gia Dương một bên làm bộ xuất ra cây quạt phẩy phẩy, một bên nhíu mày đạo, một bộ thấy tiền sáng mắt dáng vẻ. Nếu như vậy, vậy coi như xong, ta đầy tiểu môn tiểu hộ, hồng bao lớn cũng phong không nổi nha. Tôn Thần đứng dậy, nhấc chân sẽ phải rời khỏi. Quỷ hẹp hòi, nghe được sau lưng nhổ nước bọt Tôn Thần cười. Hắn xoay người hướng về phía Bạch Nhãn còn chưa kịp lật lại Nam Gia Dương đạo. Bình thường nghèo khổ đã quen, trong chốc lát cũng hào phóng không đứng lên. Ghê gớm, chờ bà mai xác định về sau, ta để cho nàng cũng nhân tiện giúp ngươi tìm một nhà chồng. Ngươi yên tâm, nếu quả thật có thể thành chuyện, tạ môi giới lễ ta tới giúp ngươi cầm, coi như là ta tặng cho ngươi tạ lễ. Ngươi, Nam Gia Dương giống như là khí không nhẹ, thanh âm đều có chút run lên. Hít thở sâu nhiều lần mới ta hung hãn hướng về phía tôn thần đạo. Miệng giống như ngươi vậy tiện nam người thật đúng là hiếm thấy. Ngươi cũng đừng đắc ý. Ta sẽ chờ nhìn một chút. Về sau ngươi có chuyện lại tới cầu ta thời điểm sẽ nói thế nào? Tôn thần nhíu mày cười không nói. Nam Gia Dương tình huống có chút đặc thù. Nàng cũng so với cùng giai tầng đại gia khuê tú. Nhiều một chút đối với mình về sau hôn nhân quyền tự chủ. Cho nên hắn mới sống đến bây giờ. Vẫn là danh xứng với thực hoàng hoa đại khuê nữ một quả. Nam Gia Dương hiệu suất vẫn đủ cao. Tại tôn thần đi rồi Vân Chi Nam ngày thứ ba. Nàng liền phái người cho tôn thần đưa tới một chương danh sách. Trên danh sách xếp hàng năm cái tên. Còn phân biệt ghi chú từ các nàng kết hợp thành thông gia tương đối nổi danh thành công án lệ. Tôn thần trải qua cẩn thận so sánh. Lại phái người âm thầm biết một chút vài người tại trong dân chúng tiếng đồn. Lựa chọn thoạt nhìn nghiêm túc nhất một vị. Bà Mai đều là bằng vào há miệng ăn cơm. Mặt mày vui vẻ nghênh nhân. Lưỡi màu sắc hoa sen nói lên được là cần thiết kỹ năng. Có công lực thâm hậu. Thậm chí có thể đem hắc nói thành bạch. Đem cái chết có thể nói thành sống. Có thể tôn thần nhưng cho là hôn nhân thật là nghiêm túc một chuyện. Thực sự cầu thị là trọng yếu nhất. Cho nên tại trong miệng người khác nói tới nói lui một bãi nước miếng một cái đinh. Hơn nữa cùng khác bà Mai so sánh. Không có chút nào sẽ giúp chủ nhà giảng hòa xử bà tử. Thành tôn thần lựa chọn tốt nhất. Thăm viếng thời gian là định buổi chiều. Tôn thần lúc chạy đến. Vừa vặn một cặp đôi vợ chồng trung niên theo xử bà tử ra rời đi. Bọn họ cứ việc miệng nói lấy khác vừa vặn tử vẫn là hướng cửa phương hướng. Dưới chân chậm rãi lui về phía sau lấy. Chuyện này liền nhờ cậy nàng đại nương giúp nhiều bận tâm điểm. Chấm ngoặc kép, có ta có thể giúp được một tay. Không cần các ngươi nói ta cũng sẽ đi làm. Kia xử bà tử cũng không có đảm nhiệm nhiều việc. Các ngươi trở về cũng theo trong nhà nha đầu khuyên nhủ. Nếu là nàng vẫn là chấp mê bất ngộ. Ta khuyên các ngươi cũng đừng cưỡng cầu nữa rồi. Trái phải thời gian về sau đều là chính nàng đi qua. Chúng ta làm trưởng bối. Cũng chỉ có thể toàn bộ năng lực mình. Vì nàng chỉ cái chúng ta cho là tốt nhất đường. Nhưng nếu là nàng căn bản không muốn đi đi. Vậy cũng cái gì đều uổng công không phải ai. Lão chị dâu nói là a. Hai vợ chồng bên trong thê tử thở dài nói. Khoảng thời gian này ta theo cha hắn đều nhanh muốn gấp chết. Nàng ở nhà còn khí không được. Ta cũng muốn. Lại để cho lão chị dâu giúp chúng ta lần này bận rộn. Nếu là còn không có nhìn thuận mắt. Liền làm thỏa mãn nàng nguyện được. Không được. Chuyện này sao có thể nghe nàng. Phản thiên nàng. Làm cha nam giới nghe lời này một cái. Lập tức thở hổn hển gầm nhẹ nói. Lão tiên đầu ngươi cũng đừng ngang như vậy. Hiện tại không có cho đến lúc này. Ngươi cái gì lời độc ác cũng dám nói. Nếu là khuê nữ thật không có nghe ngươi mà nói. Ngươi còn có thể cầm đao đi chém nàng không được. Sử bà tử không chút lưu tình vạch trần bên ngoài mạnh bên trong yếu hắn. Ta không nỡ bỏ chém khuê nữ. Ta còn không thể đi chém cái tiểu tử thúi kia không được. Người kia trừng mắt một cái. Thở hổn hển trả lời. Được rồi. Đừng tại ta bên cạnh đùa bỡn khả năng ha. Thật là có bản lãnh. Đi trở về khuyên tốt nhà ngươi khuê nữ. Sử bà tử phất tay một cái. Đem vợ chồng hai cái đuổi đi. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.